Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 79. Xin chào Tuấn Xuân nhé, mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video, cũng như là một đăng ký kênh cả hai kênh của Phong nhé, kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ và kênh này Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Chào Trung Nguyễn nhé, chào bạn Xuân 8986. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện và chúc mọi người có giây phút nghe truyện thư giãn. Đạo Tôn, tập 79. Trong tiểu hư không thành, mấy người giao thanh đồ khí tức đột nhiên cuồng bạo. Quanh hạ thánh sờ là mái tóc trắng bay lượn, dài tới hơn chục trượng, xé tan không khí. Tóc trắng sắc lẹm tựa như là kiếm. Sau lưng giao thanh đồ, con rồng kia càng thêm chân thực, cuộn mình trên không trung, long uy ngày một mạnh hơn, thậm chí hư không còn sinh ra lôi điện dẹt dẹt đánh xuống. Thiên ma phi giống như là càng thêm yêu mị, xung quanh hoa tàn hoa nở, những dải lụa sắc màu quấn quanh người lúc lại biến thành giao mãng, không biết là thần thông quỷ dị gì. Chu Khương Nguyệt khí huyết sục sôi, vị thiếu nữ Chu Yếm thần tộc này giống như đang đứng trên mặt huyết hải cuộn sóng. Những con sóng màu đỏ âu đánh tung trên hư không. Bạch Thương Hải quanh người là tuyết trắng, gió tuyết càng ngày càng mạnh, khó lòng nhìn xuyên qua được màn tuyết. Thấp thoáng có thể thấy ở trong cơn bão tuyết là các ngọn tuyết sơn hiện ra. Giữa những ngọn tuyết sơn đó ẩn giấu những con mắt khổng lồ đỏ rực. Họ đều là những tài tuấn đến từ các chủng tộc khác, hùng cứ chiến vương bảng 5 vạn năm. Một kẻ mới vào bảng mà họ nói lấy trứng trọi đá, đương nhiên khiến họ vô cùng không hài lòng. Là trứng hay đá, đương nhiên cứ phải trọi thử mới biết. Trung Nhạc tươi cười nhìn xuống đôi tay của mình không động đậy. Khi thế của họ chạm nhau trên không trung, giống như là tường đồng chạm vách sắt. Đột nhiên tiểu hư không thành một cái vòi rồng lớn tới 20 trượng xuất hiện. Cái vòi rồng này không ngừng di chuyển trong tòa thành, chính là cảnh tượng lạ tạo ra khí thế của họ khi thế của họ va chạm. Vòi rồng càng ngày càng lớn, cuồng phong không ngừng ập về phía vòi rồng, dường như là muốn hút sạch không khí của tiểu hư không thành thành một vùng chân không, không có một chút không khí nào nữa. Vòi rồng ngày một cao hơn, mây trên cao biến thành mây đen, tạo ra tiếng sấm đì đùng, sét đánh xèn xẹt. Tầng mây che phủ cả bầu trời khiến cho tiểu hư không thành tối sầm lại, chốc chốc đã có tia sét chiếu sáng, khiến thân hình họ càng ngày càng thêm nổi bật. Chư Cự Sơn căng thẳng nhìn cảnh tượng đó, thấp giọng nói: nếu tiền đó cũng ở đây thì chắc chắn còn đặc sắc hơn nữa. Hắn nhớ tới kẻ xếp trên hắn ở Tây Hoang, khi là thoát thai cảnh, hắn xếp thứ 3 ở Tây Hoang, Chu Khương Nguyệt xếp thứ 2, còn thần tộc trẻ tuổi kia xếp thứ nhất. Đến khai luân cảnh vẫn là như vậy, hắn ta vẫn ở thứ nhất, còn Chư Cự Sơn vẫn thứ 3. Chư Cự Sơn nhiều lần thách đấu, nhưng đối phương đều cười thoái thác, căn bản là không muốn đấu với hắn ta. Tên đó lúc nào cũng tươi cười, gặp ai cũng là một gương mặt thân thiện, giống như là trẻ con dễ bắt nạt. Nhưng mà tiền bối các đại thần tộc Tây Hoang đều nói thực lực của hắn rất đáng sợ, là đệ nhất tiền nào của nấy. Thậm chí một số thần miếu cổ xưa còn đồn đại, e rằng dù tu luyện tới pháp thiên, chân linh cảnh cũng vẫn sẽ là đệ nhất. Hết lần này tới lần khác né tránh ta, cảm thấy ta quá yếu, không đáng cho người ra tay đúng không? Chư Cự Sơn nhìn thấy mấy người Trung Nhạc, Hạ Thánh Sơ, nghĩ bụng: tịch ta, nếu ngươi ở đây, mấy vị kia chắc chắn đáng cho người ra tay chứ. Khí thế của Trung Nhạc và mấy người giao thanh đồ càng ngày càng cao, đại chiến sắp dừa nổ ra. Đột nhiên đất trời, tiểu hư không rung chuyển dữ dội, vọng lại tiếng uỳnh uỳnh xung kích vỡ tan tầng mây đen. Khí thế của 6 người gặp phải vòi rồng lập tức tan vỡ.

Nhưng mà buộc phải quay lại trước khi khe hở khép lại, nếu không sẽ bị phong ấn ở đó, không thể quay về được. Khâu Cẩm Nhi tâm niệm khẽ động, thấy dưới chân họ xuất hiện vô số phiến lá to nhỏ, nhấc họ lên. Đợi ta. Chư Cự Sơn nhún người nhảy lên lá cây, cười trừ nói, ta hơi nặng, bay lên khá là vất vả, mong tỷ tỷ Khâu gia đưa tay giúp đỡ. Khâu Cẩm Nhi nhìn Trung Nhạc nói, sư ca, có cần ném xuống không? Chư Cự Sơn sắc mặt tái mét nhìn Trung Nhạc van xin. Trung Nhạc nghĩ một lúc nói, ta và chư sư huynh dù sao cũng có quen biết, chờ hắn một đoạn cũng được. Chư Cự Sơn mừng húm, bật ngón tay khẽ khen, Trung Sơn thị thực là nghĩ khí, có câu nói này của ngươi, ta phải kết bằng hữu với ngươi. Trung Nhạc hàm tiếu khách khí mấy câu, nghĩ bụng, không biết nơi ở của thiên đế có gì nguy hiểm không, có chư Cự Sơn dò đường trước, ta và sư muội cũng được an toàn hơn một chút. Chư Cự Sơn lại không hề biết suy nghĩ này quán, thế bay càng ngày càng cao, bay vào khe hở, phía trước là núi xanh nước biếc như ở trong tranh vậy. Đây là Đế Lâm. Ngao San San thở phào, cười. Đế Lâm thì tốt hơn nhiều, ta nghe tiền bối nói Đế Lâm không phải nguy hiểm lắm. Phía trước một vị luyện khí sĩ vào trong khu rừng mừng rỡ, ta phát hiện được gì đó. Vị luyện khí sĩ kia đột nhiên nhục thân nổ tung, nguyên thần cháy rụi. Chư Cự Sơn giật mình thất thanh, Ngao gia tỷ tỷ, đây mà là không nguy hiểm sao? Ta chỉ nói không có nguy hiểm lắm, nhưng mà chắc chắn thực tế vẫn là nguy hiểm chứ. Ngao San San chột dạ, vội chuyển chủ đề. Các người có thấy vừa rồi là cái gì giết luyện khí sĩ đó không? Khâu Cẩm Nhi và Chư Cự Sơn đều lắc đầu. Vừa rồi luyện khí sĩ đó chết quá nhanh, họ đều không kịp nhìn. Trung Nhạc nghĩ, nói, hình như luyện khí sĩ đó phát hiện được một thứ gì đó chết rồi chết luôn. Ta chỉ kịp thấy một tia sáng, cụ thể là gì thì chưa rõ. Nhưng mà các người có phát hiện khi luyện khí sĩ kia chết có chút kỳ lạ không? Có gì kỳ lạ? Trung Nhạc ánh mắt lay động. Nếu đã chết thực, nguyên thần bí cảnh phải sụp đổ, mọi thứ trong bí cảnh sẽ phải bắn ra mới đúng. Nhưng mà vừa rồi luyện khí sĩ kia chết, nguyên thần bí cảnh không hề sụp đổ. Chư Cự Sơn mắt sáng lên. Ý của Trung sư huynh là... Trung Nhạc trầm giọng nói, trong tiểu hư không thành, ta đã giết nhiều luyện khí sĩ như vậy, cũng giống như luyện khí sĩ kia, nguyên thần bí cảnh của họ không hề sụp đổ. Vì thế ta nghĩ vẫn là trong phạm vi của tiểu hư không Lang Nha Bảng, vị luyện khí sĩ kia không hề chết mà được Lang Nha Bảng hồi sinh. Ngao San San, Chư Cự Sơn và Khâu Cẩm Nhi gật gù. Vị luyện khí sĩ kia chết, bí cảnh quán không sụp đổ, nếu không hồn binh linh đan ở trên người đã bắn tung tóe hết rồi. Nếu vậy thì an toàn hơn nhiều. Vừa rồi hắn hô to phát hiện ra bảo bối gì đó, chúng ta cũng qua đó xem sao. Chư Cự Sơn phấn khích. Trung Nhạc gật đầu. Khâu Cẩm Nhi điều khiển lá chậm chậm đáp xuống. Đột nhiên các luồng thần uy trào tới. Trung Nhạc vội ngẩng lên thì thấy một tấm tế đàn khổng lồ bay tới. Một vị thần nhân cao tới ngàn trượng đứng giữa tế đàn. Xung quanh là rất đông tế tự sinh vây lấy vị võ đạo thần nhân đó. Tế đàn bay tới gần khe hở tiểu hư không. Vị võ đạo thần nhân kia hai tay giơ lên, giữ lấy khe hở khiến nó không thể động lại, đóng lại được. Vị võ đạo thần nhân hét lớn, khe hở kia không những không khép lại mà còn mở rộng hơn. Cùng lúc đó, từng trận tiếng trống nổi lên. Trên không trung, một cái trống khổng lồ không có ai đánh mà tự kêu tùng tùng không ngớt, cũng bay tới khe hở hư không. Chiếc trống đó lan tỏa thần uy đáng sợ, tiếng trống không ngừng vang vọng, âm luật biến thành các loại đồ đằng văn. Mỗi một đạo đồ đằng văn dài tới mấy ngàn trượng, tới chỗ hở hư không khiến cho nó càng ngày càng động ra. Vù một tiếng, trên không trung lại bay tới một lá cờ rộng cỡ vài chục dặm. Cờ đón gió kêu lên phần phật, các đạo đồ đằng văn giống như là những con sao long bay ra, khe hở hư không tự động chuyển động, không thể đóng lại. Lại một tòa điện kim bích huy hoàng bay tới, cũng dừng lại giữa khe hở. Ở trong tòa điện truyền ra tiếng tụng kinh, kim điện tỏa ra kim quang đầy vết hở ra. Lại một tấm đại ấn bay tới, biến thành một ngọn ngọc sơn vô văn chặn giữa các khe hở hư không. Tiếp đó là một bức tượng nguy nga ngàn trượng bay tới. Bức tượng bốn cánh tay, bốn gương mắt, bốn cái chân. Bức tượng có đầu trâu, hai sừng cắm vào chặn khe hở. Rồi lại có một chiếc y sam bay tới. Y sam đón gió biến to lên như là một con cự nhân vô hình đang mặc, chặn giữa khe hở hư không. Rồi có đủ loại thần binh như là thần xa, cự trụ, minh châu bay tới. Phía bên dưới, bọn Trung Nhạc nhìn mà sững người.

râu rơi xuống kêu lên: "Thả chán ta xuống." "Ồ, thoải mái quá." Chư Cự Sơn vội vàng thoát khỏi cái mồm của đèn lồng, quay lại nhìn nó rất là ngoan ngoãn, chỉ thấy cái râu thỉnh thoảng là rơi lên gãi gãi người. Chư Cự Sơn mắt đầy hung quang, tế âm dương song kiếm định chém xuống, nhưng mà Trung Nhạc ngăn lại trầm giọng nói: "Chư huynh đợi đã, để nó lại cho nó dẫn đường." "Hả? Dẫn đường?" Chư Cự Sơn thu kiếm nhìn quanh, thấy những cái đèn lồng kia vẫn còn tấn công tam tuyệt trận, tiêu hao năng lượng của trận pháp, sầu não nói: "Giờ chúng ta bị bao vây thế này, sao ra ngoài được đây?" Trung Nhạc ánh mắt lay động nói: "Tam tuyệt trận không giữ được bao lâu nữa, phải phiền chư sư huynh và Ngao sư tỷ đã thông đường dưới lòng đất vậy, chúng ta đi dưới đất." Ngao San San gật đầu, lập tức cho tinh thần lực biến thành một con cự long, há mồm đốt Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và cả mình vào mồm, nói: "Chư sư huynh, mặt đất đế lâm rất cứng, với thuật độn thổ của ta căn bản không thể xuyên qua được. Chư kiền thần tộc của huynh thinh tinh thông thuật độn thổ, là nhất tuyệt của Tây Hoang thần tộc, huynh dẫn đường nhé." Chư Cự Sơn khá tự đắc, cười hề hề nói: "Luận về thuật độn thổ thì Cửu Thanh Sơn của yêu tộc mới sánh ngang được với chư kiền tộc ta mà thôi." Hắn lập tức chui xuống đất, xuyên lòng đất thành một cái động lớn rồi lao đi. Ngao San San theo phía sau hắn. Đất ở đế lâm rất cứng, ngay cả chư Cự Sơn tinh thông độn thổ mà đi được vài dặm đã thở hồng hộc, không thể tiến tiếp được nữa, đành phải ngoi lên mặt đất. Ngao San San cho cự long biến mất, bốn người lập tức di chuyển về hướng trước. Giờ số luyện khí sĩ vào đế lâm càng ngày càng đông, số đèn lồng khác trong đế lâm cũng bị kinh động, bay loạn xạ tìm đầu người. Họ vừa thoát được một kiếp nạn, thận trọng quan sát xung quanh, thấy chỉ còn nửa dặm là tới chỗ luyện khí sĩ lúc trước phát hiện bảo bối. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, quan tưởng giao long ngậm cái đèn lồng đầu người kia. Nhược điểm của đèn lồng này chính là cái vòng ở trên đỉnh, bị tóm là sẽ ngoan ngoãn. Trung Nhạc thở vào cười: "Chắc cái đám đèn lồng này là đèn lồng bình thường trong nơi ở của thiên đế. Thời gian lâu dần, nhiễm linh khí linh lực ở đây thanh thành tinh, bay khắp nơi mà ăn đầu người, chỉ cần bị treo lên là sẽ biết điều ngay." "Trung sư huynh, giữ nó lại rút cuộc có tác dụng gì vậy?" Chư Cự Sơn không hiểu hỏi. "Cắt xử nó đi." Cái đèn lồng trong mồm rồng lập tức kêu lên: Đừng giết ta. Đèn lồng bọn ta được gọi là cát tường đăng, có tác dụng gặp hung hóa cát, biết phương vị của bảo bối và nguy hiểm của đế lâm. Phía trước chính là một khu bảo bối, chỉ cần không giết ta, ta sẽ dẫn các người đi tìm." Trung Nhạc cười nói: "Bên cạnh bảo bối có nguy hiểm. Lúc trước bọn ta trên không trung đã thấy luyện khí sĩ đột nhiên nổ tung. Nguy hiểm là gì? Bảo vật là thứ gì?" "Đó là đế tử phương, là nơi ủ rượu của chư thần." Cát tường đăng vội nói: "Rượu của tử phương chia thành rất nhiều tử phẩm càng cao thì được dâng cho thần, chức vị quang càng cao. Còn về nguy hiểm thì có lẽ là tiểu trùng và tiểu đàn." Đến tử phương, mấy người Trung Nhạc khẽ động tâm. Trong đế lâm đã có bảo địa như vậy, chẳng trách mà luyện khí sĩ bị nổ tung lại kêu lên: "Ta phát hiện ra gì rồi." Chư Cự Sơn nuốt nước bọt, rõ ràng là bị kích thích tới cơn nghiện rồi. Trong đế tiểu phường không biết có thần tiểu không nữa. Bốn người lặng lẽ tiến về phía đế tiểu phường. Trong đế lâm có tới hàng ngàn cái cát tường đăng, nhưng có tai có mắt có mồm thì chỉ có những cái đèn lồng ăn đầu người luyện khí sĩ và võ đạo tông sư kia. Dường như là chỉ cần ở bên trong có đầu là chúng có thể nói, có suy nghĩ của mình, có thể cười nói, còn biết hát nữa. Nếu trong lồng không có đầu thì chúng chỉ có bản năng là ăn đầu người. Đám cát tường đăng này không hề có một chút gì gọi là cát tường như ý, mà ngược lại trở thành sự nguy hiểm trong đế lâm, trở thành cỗ máy giết người những luyện khí sĩ võ đạo tông sư tới lịch luyện tìm bảo bối. Mấy người Trung Nhạc đi được vài bước đã nghe hơn chục tiếng kêu thảm thiết, có lẽ những luyện khí sĩ vào đế lâm tìm bảo bối bị hạ độc thủ. Bốn người còn cách bảo bối chỉ nửa dặm, nhưng vẫn rất thận trọng, chỉ sợ kinh động đám cát tường đăng kia. Đám cát tường đăng qua lại như điện, râu của chúng rất dài, có thể tùy ý giải ngắn. Nếu bị chúng trói lại thì ngay cả Trung Nhạc cũng không thể thoát ra được. Chúng sẽ há mồm ngoạm đầu nuốt xuống, thế là đầu rơi vào trong đèn lồng. Nhược điểm duy nhất của chúng chính là trên đỉnh, chỉ cần tóm được cái móc treo là chúng sẽ ngoan ngoãn ngay. "Các người chỉ cần chùm đầu lại là cát tường đăng sẽ không tìm được đâu, sẽ không động tới các người nữa." Cái cát tường đăng Trung Nhạc mắt cũng rất thức thời, làm phản đồ của chủng tộc nói: "Bọn ta thích ăn đầu người vì ăn đầu xong mới nói được, mới có đại não, dùng cái đầu đã ăn để suy nghĩ trở nên thông minh hơn. Nếu các ngươi không có đầu thì bọn ta cũng không thèm để mắt đến đâu. Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi, Ngao San San và Chư Cự Sơn hiểu hiểu ra, vội lấy áo dự phòng trùm lấy đầu. Quả nhiên đám đèn đồng bay lượn trong đế lâm không truy sát bọn họ, mà chỉ tìm luyện khí sĩ và võ đạo tông sư khác thôi. Không lâu sau họ tới đế tiểu phường, thấy cờ phướn tung bay. Tiểu phường rất rộng, được xây dựng ở bên cạnh núi, bên cạnh có một dòng sông chảy ra từ trong núi. Đế tiểu phường đã trở nên đổ nát thành đống phế tích, đầu đầu cũng thấy gạch ngói nát, dầm cột gãy, nhưng căn cơ cung điện vẫn còn, vẫn có thể nhận ra được sự hưng thịnh hồi đó. Chắc có rất đông tiểu thần tới đây ủ rượu, dâng cho chư thần và thiên đế dùng. Tan tành thế này rồi, không biết còn có thần tiểu hay không đây. Chư Cự Sơn nhìn quanh, thế toàn tiểu đàn bị phá hỏng thì có chút thất vọng, lắc đầu nói. Nơi ở của thiên đế này trong lịch sử đã từng hiện ra một lần. Thần tiểu trong đế tiểu phường quá nửa là bị mấy lão đó lấy đi rồi. Hắn vừa nói tới đây thì đột một đợt luyện khí sĩ khác tới, chắc là thần tộc Tây Hoang. Thấy bốn người Trung Nhạc, mười mấy người luyện khí sĩ mắt lóe hung quang định động thủ. Đột nhiên một luyện khí sĩ thần tộc thấy mặt Trung Nhạc thì sắc mặt thay đổi, vội truyền âm. Các luyện khí sĩ khác đều giật mình, vội thu sát ý lại. Kiếm ma Trung Sơn thì đừng động bán. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, rồi một cái tiểu đàn cao tới 3-4 trượng khó khăn bò lên trên mặt đất. Dập một tiếng, tiểu đàn bò lên trên mặt đất nặng nề đáp xuống. Ở trên thò ra hai cái tay to lớn, rồi lại xuất hiện hai con mắt xoay tròn nhìn bốn người Trung Nhạc. Trung Nhạc giữ người, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Trong đế lâm đèn lồng thành tinh rồi, giờ tiểu đàn cũng thành tinh nốt. Cái tiểu đàn lớn thế này chắc chắn còn có thần tiểu nhỉ. Chư Cự Sơn lẩm bẩm. Ta còn chưa có chân. Con mắt của tiểu đàn đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại ở Chư Cự Sơn. Nó vù một tiếng bay lên lao về phía hắn nói. Đưa cái chân to của ngươi cho ta. Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Ngao San San đều lùi một bước để lại mình Chư Cự Sơn. Có cần thiết phải thiếu nghĩa khí như vậy không? Chư Cự Sơn kêu lớn, lao tới tiểu đàn. Chư Kiền thần tộc là Tây Hoang đệ nhị thần lực, sức mạnh vô cùng cường hãn. Nhưng vừa va vào tiểu đàn thì Chư Cự Sơn đã kêu lên thảm thiết, bị đánh văng ra sau, mồm hộc máu tươi. Tiểu đàn bay tới, đè lên người hắn khiến cho tứ chi là thẳng đứ đờ. Rồi tiểu đàn nhảy xuống, thò cánh tay to lớn của mình nhấc Chư Cự Sơn ném vào trong tiểu đàn. Cứu ta! Chư Cự Sơn hét lên. Trung Nhạc tế ra bằng vũ kim kiếm, một kiếm chém tới. Cánh tay to lớn của tiểu đàn quá cứng, bằng vũ kim kiếm không thể chặt đứt được. Cứng vậy sao? Trung Nhạc kinh hãi, di chuyển xung quanh tiểu đàn, kiếm quang lấp loáng, xoẹt. Trung Nhạc liên tiếp đánh ra mấy trăm kiếm, kiếm quang như mưa, lúc này mới chém gãy được hai cánh tay của tiểu đàn. Tiểu đàn huých mạnh, Trung Nhạc hự một tiếng, bị huých bay đi, mồm hộc máu. Tiểu đàn bị chém đứt hai tay, gầm lên một tiếng. Còn Trung Nhạc khi bị huých bay bằng vũ kim kiếm, được hắn dùng tinh thần lực điều khiển, bay quanh tiểu đàn, chỉ nghe phập phập không ngớt. Đàn khẩu bị bằng vũ kim kiếm chém phẳng lì. Đột nhiên bên trong vọng ra tiếng lích dích quái dị. Đàn tiểu trùng đen ngòm lúc nhúc từ trong bay ra. Chư Cự Sơn kêu lên kinh hãi, hai tay khô loạn, chỉ sợ tiểu trùng là có cổ quái. Đột nhiên hắn tóm trúng một con tiểu trùng, nhìn nó giống như là đom đóm nhưng to hơn rất nhiều, dài đến hơn hai tấc, có bốn đôi cánh, vỗ cánh liên tục muốn thoát khỏi tay hắn. Con tiểu trùng này lấp lánh trong suốt, bụng nó là một cái tiểu đàn nhỏ cũng trong suốt, ở bên trong có rượu đang không ngừng lắc lư. Thần tiểu trong bụng tiểu trùng. Chư Cự Sơn mừng vội hét lớn, đừng có thả đám tiểu trùng này đi. Tiểu trùng mọc bốn cánh tốc độ rất nhanh, vào khoảnh khắc chúng bay ra khỏi tiểu đàn đã bay mất hơn một nửa. Trung Nhạc đáp xuống đất lấy lại thăng bằng. Khâu Cấm Nhi tế Vân La Trướng phủ lấy tiểu trùng ở trên không trung. Ngao San San cũng tế ra một tấm lưới bao trùm hơn chục con tiểu trùng. Trung Nhạc vai rung lên, tấm da quỷ long bay ra, tấm da mấy chục trượng trùm lấy mấy chục con tiểu trùng, chúng bay loạn ở trong đó. Mời mấy vị luyện khí sĩ thần tộc bên cạnh nhìn mà vô cùng ngưỡng mộ. Đột nhiên mặt đất tiểu phường chấn động, lại một cái tiểu đàn khác bò lên khỏi lòng đất. Hơn chục luyện khí sĩ thần tộc mừng húm, vội vây lại. Đột nhiên nghe ùnh một tiếng nổ lớn, một luyện khí sĩ bị một quyền của tiểu đàn đánh nổ tung người. Các luyện khí sĩ khác kinh hãi, một luyện khí sĩ nửa bị tiểu đàn túm lấy ném vào trong đàn. nghe có hai tiếng bụp bụp vang lên, cái tiểu đàn đó mọc ra hai cái chân đáp xuống đất phấn khích đi đi lại lại. Ta có chân rồi, các người ra hết đây đi, chúng ta có chân rồi. Đột nhiên rầm rầm mặt đất rung chuyển, vô số tiểu đàn khổng lồ nối đuôi nhau bò lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt đã có tới hàng trăm tiểu đàn bay lao về phía bọn Trung Nhạc và những luyện khí sĩ kia. Trung Nhạc là sắc mặt kịch biến, thu tấm da quỷ long lại hét lớn, mau rút lui. Càng ngày càng nhiều tiểu đàn bò lên, bay lên không trung, lao về các luyện khí sĩ, bắt được một người ném vào trong, bụp bụp hai tiếng liền mọc dài cái chân. Bốn người Trung Nhạc nhanh chóng lùi ra sau, các tiểu đàn khổng lồ đuổi theo họ. Khi bay tốc độ không chậm, tốc độ dưới mặt đất cũng nhanh như bay, bất luận là độn thổ hay là phi hành đều khó thoát được sự truy sát của chúng. Nếu chỉ có một hai cái tiểu đàn thì Trung Nhạc dù có bị thương, liều mình cũng có thể là dùng bằng vũ kim kiếm chém được tiểu đàn, bắt tiểu trùng. Nhưng mà có quá nhiều tiểu đàn bò ra thế này, mỗi cái đều có sức mạnh vô cùng khiến hắn ta không có cơ hội. Nhưng vừa chiến vừa chạy, hắn vẫn có cơ hội xử lý một hai cái tiểu đàn. Bốn người phối hợp, Trung Nhạc tế bằng vũ kim kiếm chém vỡ tiểu đàn, ba người còn lại bắt tiểu trùng. Rất nhanh, lại có một cái tiểu đàn bị chém đôi. Tiểu trùng ở bên trong bay ra liền bị Chư Cự Sơn, Khâu Cấm Nhi và Ngao San San dùng tấm da quỳ long biệt lấy khẩu đàn, tóm gọn toàn bộ tiểu trùng. Những chỗ khác cũng có không ít luyện khí sĩ bao vây tấn công tiểu đàn, liều mạng đánh vỡ tiểu đàn, bắt tiểu trùng, nhưng lại tử thương nghiêm trọng. Cũng may có Lang Nha Bảng nên luyện khí sĩ không chết thực mà vẫn sẽ được hồi sinh. Trời tối dần, đèn lồng trong đế lâm lắc qua lắc lại, đột nhiên có hàng đàn đèn lồng đỏ bay tới. Đám cát tường đăng đó đã có hơn, đã có mắt mồm, hoan hỉ bay tới, vừa bay vừa hát đồng dao. Con rết to, con rết nhỏ đều là độc trùng trong nhân gian, lôi kéo có trăm chân, thiếu phi thiên ăn được rồng. Hàng ngàn cát tường đăng chiếu sáng đế lâm, bay quanh đế tiểu phường, ca hát càng ngày càng cao hứng, hát đi hát lại một bài đồng dao. Tiểu thần, kẻ trộm rượu của ngươi kìa. Đây là đám đèn đồng này đang tế tự, chuẩn bị hồi sinh tiểu thần. Trung Nhạc đang đối phó với cái tiểu đàn thứ ba, nghe vậy sắc mặt biến đổi hô lớn, mau rời khỏi đế lâm. Bốn người lao ra khỏi đế lâm. Đột nhiên uỳnh một tiếng, lòng đất đế tiểu phường nổ tung, một bộ xương khổng lồ bò lên, là một con rết ngàn chân, dài tới vạn dặm, dài tới vài dặm, nghìn chân giống như là nghìn cái cánh xương vậy. Con rết này chỉ có cái xương, nhưng mà thần uy vô cùng khủng bố, đã chết từ lâu, nhưng mà giống như vẫn còn sống, vỗ những cái cánh xương bay lên, thần uy ngập trời, mỗi cái cánh đều là treo lên đến mấy cái tiểu đàn. Bay trong đế lâm, vô số tiểu đàn rơi xuống từ những chiếc xương, ồ ạt truy sát luyện khí sĩ, ném họ vào trong tiểu đàn. Con rết khổng lồ há mồm bắn ra thần quang, trong đế lâm vang lên hàng loạt tiếng kêu thảm, số tử thương nhiều không đếm xuể. Kẻ trộm rượu ở đây. Đám cát tường đang bay tới theo sau mấy người Trung Nhạc kêu lên. Trung Nhạc lập tức cảm nhận được thần uy khủng khiếp đâm ập về phía này, quay lại thì thấy rết kia chuyển hướng đuổi theo hắn. Bộ xương tiểu thần Ngô Long khổng lồ kia đập ngàn cánh, tốc độ cực nhanh, cánh xương vô cùng sắc bén, đi tới đầu cắt đôi những ngọn cây khổng lồ của đế lâm tới đó, thân cây đổ rạp rầm rầm. Đàn cát tường đăng ở phía sau bọn Trung Nhạc vui vẻ múa lượn dẫn dụ Ngô Long hét lớn, ở đây, kẻ trộm rượu ở đây. Tiểu thần Ngô Long đã chết từ lâu, chỉ còn lại xương, không có mắt, ở trong hốc mắt đầy cát tường đăng, chỉ đường để truy sát bọn Trung Nhạc. Chư Cự Sơn nổi điên, đám cát tường đăng này thật đáng hận. Ngọn cát tường đăng bị Trung Nhạc treo trong mồm dao long thì ủy khuất, người ta có đáng ghét đâu. Bốn người không dám bay lên, chỉ có thể phát được chân mà chạy, liên tục thay đổi phương vị để tránh sự truy sát của Ngô Long. Tốc độ của Ngô Long kia cực nhanh, rất nhanh đã tới sau họ. Ở trong mắt nó phát hiện nhiều thần hỏa, ở trong mắt nó hiện lên thần hỏa, bắn ra các đạo thần quang cắt đôi đất trời. Bắn tới đầu cây cối đổ rạp tới đó, lại có thêm đám nhiều tiểu đàn khổng lồ từ trên không rơi xuống, bay theo bọn Trung Nhạc. Tiểu đàn vung hai cánh tay khổng lồ lên tấn công họ. Thế cục hiện là vô cùng nguy hiểm, đừng nói bị thần quang bắn trúng, cho dù có bị tiểu đàn đánh trúng thì không chết cũng bị trọng thương. Đám tiểu đàn này được thần tiểu nuôi dưỡng thành tinh, sức mạnh vô cùng, ngay luyện khí sĩ thần tộc cũng không thể kháng cự được. Hoành Sơn. Chư Cự Sơn dậm mạnh chân, mặt đất rung chuyển, đất bùn bay tứ tung, mọi ngọn núi bay nhô lên khỏi mặt đất chặn bọn họ, giữa họ và Ngô Long. Chỉ là đất ở Đế Lâm quá cứng, Chư Cự Sơn dùng toàn bộ pháp lực thì ngọn núi này cũng chỉ cao được hơn 20 trượng. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Chào các bạn vào xem livestream sau nhé. Kênh còn lại của MC tên gì? Kênh còn lại của Phong là Tiến Phong Truyện Ly Kỳ bạn nhé. Bạn cứ search Tiến MC Tiến Phong sẽ ra các kênh của Phong ở trên YouTube. Trên YouTube kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ, nếu bạn chưa biết thì kênh đó rất là nhiều những cái bộ truyện hay bạn nhé. Đã full rồi. Chào anh em.